trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 232, cảm giác này khiến người ta vô cùng thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩnh Khang cười, mở cửa xe bước ra ngoài, lập tức bế Diêu San lên, cô ở tòa nào tầng mấy? Diêu San hoảng sợ, anh Diệp, anh cứ dìu tôi là được rồi. Chân của cô tạm thời không được chạm đất, nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục đấy. Diệp Vĩnh Khang ôm Diêu San tiếp tục đi về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía trước. Nhìn từ góc độ của Diêu San, có thể thấy một bên mặt của Diệp Vĩnh Khang. Lúc này, không biết tại sao tim cô ấy bỗng đập thình thịch, sắc mặt hơi đỏ hồng. Mặc dù người đàn ông này trông không cường tráng, nhưng cánh tay của anh lại rất khỏe, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của người đàn ông, trái tim Diêu San bỗng trở nên vô cùng yên tâm, cô ấy cảm thấy dù trời có sập cũng không cần sợ hãi. Diêu San thuê một phòng đơn nhỏ, đồ đạc trong phòng đơn giản nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Có một cuốn từ điển tiếng Đức dày cộp và vài cuốn sách tiếng Đức trên bàn trà. Diệp Vĩnh Khang mở nó ra xem, thấy nó dày đặc các ghi chú và giấy nốt. Tôi từng học đại học ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Đức nhưng do một vài chuyện mà không thể tốt nghiệp. Diêu San hai mắt ảm đạm, như thể nghĩ đến ký ức không vui nào đó. Có trách thì trách lúc đầu tôi quá ngây thơ, vì cái gọi là tình yêu đã bỏ học cùng người yêu chạy trốn. Giờ nghĩ lại thật nực cười, nên tôi muốn bù đắp những gì đã mất nhưng... À, khi Diêu San đang nói nửa chừng, cô ấy đột nhiên hét lên một tiếng. Chuyện gì vậy? Diệp Vĩnh Khang nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Không có, tôi vừa nói chuyện không chú ý, dẫm chân xuống đất mất tiêu. Diêu San ôm cổ chân đau đớn, Diệp Vĩnh Khang sửng sốt lúng túng vỗ vỗ trán cười nói. Sao lại quên việc chính thế, cố chịu chút nhé, để tôi xem vết thương có nghiêm trọng không. Diệp Vĩnh Khang vừa nói vừa ngồi xổm trên mặt đất nhẹ nhàng nhấc chân Diêu San lên, sau đó cẩn thận cởi giày cao gót. Vừa định kiểm tra anh đột nhiên cười xấu hổ, cô phải cởi tất trước tôi sẽ quay đi chỗ khác. Diệp Vĩnh Khang quay người đi, Diêu San hơi đỏ mặt cô ấy xấu hổ cười tất ra, nhỏ giọng nói. Xong rồi, Diệp Vĩnh Khang quay lại, dùng hai tay nhấc bàn chân nhỏ bé của Diêu San lên, thấy trên mắt cá chân có một vết bầm lớn. Cũng may là không bị thương đến xương, tôi sẽ bóp một chút cô cố chịu nhé. Diệp Vĩnh Khang đưa tay ra bắt đầu xoa nhẹ lên mắt cá chân của Diêu San. Diêu San nghiến răng vì đau, nhưng cơn đau càng lúc càng giảm dần, cuối cùng cô ấy cảm thấy cổ chân ấm và tê, cảm giác này khiến người ta vô cùng thoải mái. Anh Diệp, cho tôi mạo muội hỏi một câu, tôi nhớ rõ điều kiện gia đình của Tiểu Chân trước giờ rất khó khăn, cho nên. Vừa rồi sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Cách Trương,